Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 350, chương 357, Phi Lôi Thần gây ra họa. Tầng gác tầng cao nhất. Huân Nhi đứng phía trước cửa sổ, nhìn về phương xa phía chân trời. Nghe được Lăng Ảnh giảng dài, nàng bên trong đôi mắt đẹp không nhịn được nổi lên một tia sóng lớn, lẩm bẩm nói, nói như vậy, cái kia vụ nổ lớn là Tiêu Sắt biểu ca tạo thành rồi hả? Đúng, tiểu thư. Lăng Ảnh quỳ một chân trên đất, kính cẩn nói, vậy ngươi có nhìn thấy người khác sao? Huân Nhi chạm đích hỏi. Lăng Ảnh lắc đầu một cái, không có, chờ ta lúc chạy đến, Tiêu Sắt thiếu gia đã tiến vào hố lớn tìm kiếm địa ma lão quỷ xác chết đi tới. Chỉ thấy được tiểu y tiên tiểu thư, nàng rất lợi hại, thực lực đã đạt đến thất tinh đấu tông, rất nhanh sẽ phát hiện ta, bởi vì ta trước đây giám thị qua Tiêu Sắt thiếu gia, vì lẽ đó bị nàng chạy về. Thế à, chấm ngoặc kép. Huân Nhi thở dài một tiếng, bên trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vệt dị dạng sắc thái. Tự lẩm bẩm, tiểu y tiên người mang ách nan độc thể, những năm này lại đang Tiêu Sắt biểu ca dưới sự giúp đỡ. Ách nan độc thể có thể khống chế, có thực lực này cũng không đủ vì là kỳ. Tiểu thư, ta sắp tới mấy ngày gia tộc sẽ đến tiếp chuyện của ngài nói cho tiểu y tiên. Giữ nàng chuyển cáo Tiêu Sắt thiếu gia. Lăng Ảnh có chút chần chờ đạo, ai cho ngươi lắm miệng? Nghe được Lăng Ảnh lời ấy, Huân Nhi lông mày cũng cột, trong con ngươi xinh đẹp dâng lên màu vàng ánh lửa. Xin mời tiểu thư thứ tội. Lăng Ảnh tựa đầu ép thấp hơn. Thôi, ta biết ngươi cũng là có ý tốt. Huân Nhi khẽ dương lên dương mỹ lệ trắng nõn cằm, mặt cười toát ra từng tia u buồn. Nàng làm sao nếm không muốn rời đi trước thấy Tiêu Sắt một mặt. Chỉ là như vậy, Tiêu Sắt nhất định sẽ tiến vào cổ tộc những lão gia hỏa kia trong tầm mắt. Không tới 18 tuổi, ba sao đấu tông, thất phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Như vậy thiên phú, dù cho đặt ở viễn cổ gia tộc, cũng là gần như không tồn tại tồn tại. Có thể thiên phú chung quy chỉ là thiên phú. Ba sao đấu tông nhìn như rất mạnh, nhưng ở viễn cổ gia tộc cũng không xứng đáng nhắc lên. Ở thiên phú còn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành thực lực trước. Nếu là tiến vào trong mắt hữu tâm nhân, nói không chắc sẽ tao ngộ chết trẻ. Dù sao trong tộc những kia lão đồ cổ bên trong, không hy vọng nhìn thấy Tiêu gia một lần nữa quật khởi có khối người. Đây là Huân Nhi không hy vọng thấy. Ngay ở Huân Nhi trong lòng tâm tư thời khắc, bên ngoài phòng đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Huân Nhi nhìn Lăng Ảnh một chút, người sau gật gù, thân hình hóa thành một vệt bóng đen, hòa vào trong bóng tối. Huân Nhi, có ở đây không? Ngoài cửa vang lên Tiêu Ngọc thanh âm ôn hòa. Vào đi Tiêu Ngọc biểu tỷ. Cửa không có khóa, Huân Nhi nói. Cọt kẹt, cửa phòng theo tiếng mở ra. Tiêu Ngọc mang theo Chu Trúc Thanh cùng Điệp đi vào. Mỉm cười nói, Huân Nhi ngươi xem ta mang ai tới rồi. Trúc Thanh, còn có, vị này chính là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Ánh mắt từ Chu Trúc Thanh trên người đảo qua, cuối cùng dừng lại ở Điệp. Huân Nhi trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc, tướng mạo cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cơ hồ giống như đúc. Khí tức cũng đạt đến đấu tông cấp bậc, chỉ là cùng nàng trong ấn tượng quyết đoán mãnh liệt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tựa hồ có hơi không giống. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương là cao ngạo, thô bạo, khá đủ nữ vương phạm loại kia. Mà trước mắt vị này cô gái xinh đẹp, làm cho người ta một loại hồn nhiên, thiện lương, dịu dàng cảm giác, khiến người ta không nhịn được sinh ra hảo cảm trong lòng. Ngươi chính là Huân Nhi đi. Lần đầu gặp mặt, Mỹ Đỗ Toa là của ta tỷ tỷ. Ta tên Điệp, Tiêu Sắt tạm thời tính là tỷ phu của ta đi. Ngươi có thể cùng Tiêu Sắt như thế gọi ta Điệp, hay là cùng Trúc Thanh các nàng như thế gọi ta Điệp tỷ tỷ. Điệp có vẻ rất là như quen thuộc, đi lên phía trước, dắt Huân Nhi tay ngọc, tự giới thiệu mình. À, nha, Điệp tỷ tỷ, ngươi mạnh khỏe. Điệp lần này thao tác, dù là lấy Huân Nhi bình tĩnh cũng là có chút không biết làm sao. Cứ việc trong lòng có suy đoán, chẳng qua là khi nghe được người trước gọi Tiêu Sắt anh rể lúc, trong lòng vẫn là không nhịn được khẽ run lên. Nhìn Huân Nhi này tấm quái dị biểu hiện. Chu Trúc Thanh ở một bên giải thích. Huân Nhi ngươi không lấy làm phiền lòng. Điệp tỷ tỷ ngươi rất tốt. Làm sao biết chứ? Huân Nhi cười lắc lắc đầu. Thu lại nội tâm thất lạc. Dẫn tay nói. Mọi người đừng quang tại đây đứng. Tiên tiến đến đây đi. Vừa nói. Huân Nhi chạm đích đi tới bàn bên vì là bốn người cũng nổi lên nước trà. Sau đó, Chu Trúc Thanh, Điệp, Tiêu Ngọc ba người cũng vào nhà ngồi xuống. Bốn người bắt đầu rồi một phen sướng tán gẫu. Một bên khác, Tiêu Sắt đã cùng Tiểu Y Tiên trở về Hải Vương Các. Đại Phôi Đản, vừa về tới Hải Vương Các, Tiêu Sắt liền nghe đến Tử Nghiên lo ri âm. Tiêu Sắt khẽ mỉm cười, đang muốn chào hỏi. Liền thấy Tử Nghiên nhô lên má thơm, dương nanh múa vuốt nhào tới trên người hắn. Tử Nghiên, ngươi nghe ta giải thích. Nhìn thấy này tấm tình hình, Tiêu Sắt thầm nghĩ trong lòng không ổn, nhưng mà trong tưởng tượng cắn xé vẫn chưa hạ xuống. Đã thấy Tử Nghiên đen thui trong con ngươi pha thêm vô tội cùng hơi nước nhàn nhạt. Dùng sức lắc đầu, trong thanh âm mang theo một tia khóc nức nở cùng oan ức. Ta không nghe, ta không nghe. Ngươi đại phôi đản, lại cõng lấy ta lén lút chạy ra ngoài chơi. Cũng sẽ không cho ta lưu lại viên thuốc. 2 năm, ngươi biết ta đây 2 năm chi cái gì trôi qua sao? Ngươi là không phải sợ ta bởi vì chuyện lần trước giận ngươi. Ngươi sẽ không để ý đến ta rồi. Ô ô, ngươi đại phôi đản, chấm ngoặc kép, yên tâm, ta sẽ không mặc kệ của. Tiêu Sắt sờ sờ Tử Nghiên đầu nhỏ, trong lòng một trận tự trách. Nói đến từ khi đem nàng từ già nam học viện quẩy sau khi ra ngoài. Có vẻ như sẽ không làm sao theo quá nàng. Thật sự, Tử Nghiên giơ lên đầu nhỏ. Giật giật mũi ngọc tinh xào. Thật sự, Tiêu Sắt gật gù. Đúng là thật sự. Đúng là thật sự. Đúng là đúng là thật sự. Đúng là đúng là thật sự. Tốt lắm, Tiểu Y Tiên ở trong rừng trúc loại thật nhiều dược liệu. Ta muốn ngươi luyện chế cho ta viên thuốc. 1.000 viên, nha không, ta muốn 10.000 viên, Tử Nghiên chỉ rừng trúc, 10 vạn viên cũng có thể, Tiêu Sắt cười nhạt, nói, có điều trước đó, ta cần phải đi chuyến ma viêm cốc, bây giờ địa ma lão quỷ cùng ma viêm cốc phần lớn tinh nhuệ đều chết hết, ma viêm cốc thu gom cũng không thể buông tha, vậy ta muốn đi, Tử Nghiên nhảy đến Tiêu Sắt trên người, hai tay ôm cổ của hắn. Hai chân cuốn lấy eo của hắn. Một bộ không mang theo ta đi. Sẽ không buông ra dáng vẻ. Yên tâm. Sẽ dẫn ngươi đi. Tiêu Sắt nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Tiên Nhi. Ta cùng Tử Nghiên đi trước chuyến ma viêm cốc. Này đề cao dược liệu liền phiền phức ngươi phái người thu lấy rơi xuống. Chờ ta trở lại liền đem chúng nó đều luyện thành đan dược. Dùng cho hơn 1 tháng sau buổi đấu giá. Ừ. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Tiểu Y Tiên hơi trầm ngâm. Đúng rồi, ở ngươi tiến vào hố lớn tìm kiếm địa ma lão quỷ xác chết thời điểm. Huân Nhi hộ vệ đã tới. Hắn nguyên văn là mấy ngày gần đây trong tộc sẽ có người tiếp Huân Nhi trở lại. Để ta chuyển cáo ngươi một tiếng. Tiêu Sắt hơi run run. Tâm tư chốc lát, chậm rãi mở miệng nói. Ta biết rồi, chờ xử lý xong ma viêm cốc chuyện tình. Ta liền quá khứ một chuyến. Vừa nói, Tiêu Sắt nắm ở Tử Nghiên tinh tế vòng eo, thân hình lóe lên bỗng nhiên lướt về phía trên không, hướng ma viêm cốc phương hướng bay đi. Không lâu lắm, Tiêu Sắt chính là chạy tới ma viêm cốc vị trí. Giờ khắc này, địa ma lão quỷ bỏ mình tin tức từ lâu lan truyền nhanh chóng. To lớn ma viêm cốc cơ hồ loạn ngồi một đoàn, nhìn thấy Tiêu Sắt mang theo Tử Nghiên lại đây, cơ hồ không có bất luận sự chống cự nào. Liền trực tiếp đầu hàng. Tiêu Sắt sử dụng Serenian đã khống chế dẫn đầu mấy người, để cho bọn họ chờ Hải Vương các người tới tiếp thu. Mà Tiêu Sắt thì lại mang theo Tử Nghiên lướt vào ma viêm cốc nơi sâu xa, tìm lên nguyên tắc địa ma lão quỷ lưu lại cái kia tiểu kim khố. Cho tới ma viêm cốc mọi người kết cục, cũng không phải là hắn nên quan tâm rồi. Hai người qua lại qua mấy cái có chút sâu xa trong cốc đường hầm, cuối cùng ở một mảnh che kín cỏ dại trước vách đá ngừng lại. Chính là chỗ này, Tiêu Sắt chỉ vách đá. Chợt một quyền bỗng nhiên vung ra. Vách đá trong nháy mắt phá vụn, lộ ra một hang núi. Là nơi này không sai, chỉ là tiêu sát, nơi này cực kỳ bí ẩn. Cho dù là ta tìm kiếm lên cũng phải phế một phen công phu. Ngươi là làm sao tìm được tới đây? Chẳng lẽ ngươi cùng ta như thế, cũng nắm giữ tầm bảo thiên phú? Tử Nghiên không rõ, ta nào có bản lãnh này. Số may thôi, được rồi, vào đi thôi. Tiêu Sát khẽ mỉm cười, không có quá nhiều giải thích. Tầm bảo thiên phú hắn không có, nhưng hắn có hệ thống dành cho mắt nhìn xuyên tường. Cho dù là lại bí mật địa phương, hắn đều có thể một chút nhìn thấu. Bao quát Tử Nghiên giờ khắc này chính ăn mặc tiểu hùng mập lần. Nghe được Tiêu Sát lời ấy, Tử Nghiên cũng không có suy nghĩ nhiều. So với tra cứu Tiêu Sát có phải hay không cũng có tầm bảo năng lực cái gì, nàng càng đối với trong hang núi bảo vật cảm thấy hứng thú. Xuyên qua sơn động đường hầm, leo lên một chỗ thang đá. Mấy phút sau, hai người lại là gặp phải một chỗ cửa đá. Cửa đá toàn thân đen kịt, bên trên che kín một ít rêu xanh. Trong lúc mơ hồ lộ ra một vệt dày nặng. Ta tới, chấm ngoặc kép, nhìn đến lại có cửa đá. Tử Nghiên xung phong nhận việc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ hưng phấn. Đối với phá hoại, nha đầu này có tình cảm. Lúc trước cửa đá bị Tiêu Sắt trước một bước phá hoại, nàng nhưng là nén đủ lực, Tiêu Sắt không có ngăn lại, chỉ là lẳng lặng nhìn, đồng thời tay phải đấu khí hội tụ, ở Tử Nghiên đánh nát cửa đá đồng thời, hướng trong cửa đá đánh vào một đạo cường hãn đấu khí giải lụa. Chúng ta vào đi thôi. Tử Nghiên tranh công giống như đi tới Tiêu Sắt bên cạnh, dắt Tiêu Sắt tay, đi vào cửa đá. Hoàn toàn không có chú ý tới Tiêu Sắt đánh ra đạo kia đấu khí giải lụa. Ừ, Tiêu Sắt xoa xoa Tử Nghiên đầu nhỏ. Thân hình lóe lên, mang theo nàng tiến vào cửa đá sau khi không gian. Tiến vào cửa đá, xuất hiện tại Tiêu Sắt trước mặt hai người chính là một chỗ khá là rộng rãi nhà đá. Nhà đá bên trong, ánh đèn chói mắt, nhà đá bốn phía, đen kịt như mực, toàn bộ là từ cứng, rắn mực thép thạch xây. Phóng tầm mắt nhìn, không khó nhìn ra, chỗ thạch thất này nghiễm nhiên là từ một mảnh mực thép thạch trong mỏ quặng mở ra mà ra. Trong nhà đá, trồng chất không ít đài giá. Đài giá bên trên, một bó bó quyển sách chỉnh tề bày phóng. Đài giá một mặt khác, cũng không có thiếu thủy tinh tủ. Trong tủ, mơ hồ có thể thấy được một ít cẩn thận bày ra rất nhiều quý hiếm dược liệu cùng cấp cao ma hạch. Oa, thật nhiều dược liệu. Tiêu Sát, mau mau, tất cả đều mang đi, trở lại luyện cho ta viên thuốc. Tử Nghiên ánh mắt đảo qua nhà đá, bỏ qua quyển sách, nhìn thấy thủy tinh tủ, là ngụm nước chảy ròng, hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi đi đem những dược liệu kia nhận lấy đi, ta đi lấy những kia quyển sách. Tiêu Sát tiện tay đem một người trong thủy tinh trong quầy hàng màu đỏ ma hạch hút vào trong tay. Sau đó giao cho Tử Nghiên một viên trung phẩm nạp giới. Đối với dược liệu hắn cũng không để ở trong lòng. Hắn chân chính quan tâm chính là cái kia ghi lại thiên yêu khôi luyện chế bí pháp sách thẻ tre cùng. Với địa ma lão quỷ lưu lại cái này cấp 7 hỏa thuộc tính ma hạch. Địa giai cấp thấp thuộc tính xét công pháp bôn lôi giám. Đồng bộ đấu kỹ kinh chập lôi pháp. Địa cấp trung cấp đấu kỹ. Mặc dù đối với ta không có, nhưng cho người bên cạnh dùng không sai. Thật lộng diễm quyết, địa giai trung cấp, có thể ngưng luyện ra một đóa giả dị hòa, xem như là có thắng không đi. Máu hàn băng tâm quyết, địa giai trung cấp, đồng bộ đấu kỹ. Huyết hàn cực đống thiên, địa giai trung cấp đấu kỹ, hình như là địa ma lão quỷ công pháp tu luyện cùng đấu kỹ. Thiên huyễn huyền băng thứ, địa giai cấp thấp đấu kỹ. Băng ngừng kiếm quyết, địa giai cấp thấp đấu kỹ. Nhạn quá nhổ lông, đem đài trên kệ quyển sách hết mức thu nhập nạp giới. Tiêu Sắt cuối cùng đưa mắt dừng lại một viên màu nâu xám phổ thông sách thẻ tre bên trên. Nhẹ nhàng vạch trần sách thẻ tre bên trên thừng nhỏ. Tiêu Sắt chậm rãi đem mở ra. Một đạo lộ ra có chút tàn nhẫn máu xối đại tự. Thình lình đập vào mi mắt. Thiên yêu khôi. Thiên yêu thẹn. Phương pháp này không phải công pháp. Cũng không tầm thường đấu kỹ, mà là một loại từ viễn cổ truyền lưu mà xuống con rối kỹ năng. Muốn luyện thiên yêu thẹn, cần ba vật tụ hội: thân thể, linh hồn, ma hạch. Lấy thân thể vì là khí, lấy linh hồn vì là dẫn, lấy ma hạch vì là tâm. Lại xứng lấy rất nhiều vật liệu, thành tựu cuối cùng yêu chi thẹn. Yêu khôi phân cấp 3, thiên địa nhân, đẳng cấp chi kém, quyết định bởi tài liệu luyện chế cùng với luyện chế chi hòa. Uy lực vô cùng mà vô hỉ vô bi, không đau không thương, quả thật một vị giết chóc chi khí. Nhìn thấy sách thẻ tre bên trên giới thiệu, Tiêu Sắt cũng không còn cách nào che giấu nội tâm vui sướng. Thiên yêu khôi nàng hiện nay luyện không ra, có thể địa yêu khôi vẫn là có thể. Linh hồn hắn có thiết hộ pháp, thân thể có địa ma lão quỷ, ma hạch kho hãy thu cất giấu, chờ luyện chế ra địa yêu khôi. Thông qua nữa hấp thu đan lôi, nâng lên là trời yêu khôi. Đến lúc đó gặp phải chân chính đấu tôn, cũng có thể có một trận chiến lực. Tiêu Sát, ta đem dược liệu toàn bộ thu vào đi tới. Nạp giới giả bộ tràn đầy. Tử Nghiên tranh công giống như tiến đến Tiêu Sát bên cạnh. Đưa ra nạp giới, tiếp nhận nạp giới. Tiêu Sát sờ sờ Tử Nghiên đầu nhỏ, mỉm cười nói, đi thôi. Ừ, Tử Nghiên khá là hưởng thụ gật gù, đang muốn chạm đích rời đi. Tiêu Sát gọi lại nàng, ngươi đi đâu? Trở lại a. Tử Nghiên không rõ, không cần, ngươi ôm ta, nhắm mắt lại, ta trực tiếp mang ngươi truyền tống đi ra ngoài. Tiêu Sát lắc đầu một cái, nha. Tử Nghiên không rõ vì sao, nhưng vẫn là làm theo. Mặt cười ửng đỏ ôm Tiêu Sắt vòng eo. Tiêu Sắt một cái tay vây quanh ngụ ở Tử Nghiên, một cái tay kết ấn. Ở trong lòng đọc thầm nói, phi lôi thần chi thuật. Sau một khắc, Tiêu Sắt cùng Tử Nghiên đồng thời biến mất ở nhà đá. Xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đi tới một chỗ ôn tuyền bên trong. Ôn tuyền bên trong, Chu Trúc Thanh, Điệp, Tiêu Ngọc, Huân Nhi bốn vị mỹ nữ. Xích quả thân thể, hai tay che bộ ngực. Không thể tin nhìn đột nhiên xuất hiện Tiêu Sát, tuyệt mỹ mặt đẹp không biết là bởi vì ôn tuyền, hay là bởi vì Tiêu Sát, đỏ chót một mảnh, bị chúng nữ như vậy nhìn kỹ. Tiêu Sát mặt già đỏ ửng, trong khoảng thời gian ngắn, càng không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Chu Trúc Thanh cùng Điệp thân thể hắn từ lâu thấy, nhưng là Huân Nhi cùng Tiêu Ngọc vẫn là lần đầu ở không cách quần áo đích tình huống dưới nhìn thấy. Hai nữ da thịt rất trắng, đường viền đường cong rất hoàn mỹ. Tuy rằng Huân Nhi bởi tuổi tác duyên cớ, phát dục còn đủ thành thục, nhưng hình dáng nhưng là chúng nữ bên trong ưa nhìn nhất. Cho dù là vóc người nhất là nóng bỏng đĩa đều kém hơn một chút. Năm người cứ như vậy mắt to chừng mắt nhỏ, ai cũng không nói gì. Quỷ dị bầu không khí kéo dài một lát, Tiêu Sát trong lòng vang lên Tử Nghiên thanh âm của Tiêu Sát, đã tới chưa? Ta mở mắt ra lạc. Tử Nghiên các loại, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt còn chưa nói hết, Tử Nghiên cũng đã mở mắt ra, ngắm nhìn bốn phía, không thể tin nói, ô, đây không phải già nam học viện nội viện chỗ sâu ôn tuyền sao? Ta chỉ nói với Tiểu Y Tiên cùng Trúc Thanh, Tiêu Sắt ngươi là làm sao biết chuyện này? Chấm ngoặc kép, Tử Nghiên âm thanh im bặt đi, nàng nhìn thấy Chu Trúc Thanh bốn người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.